Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 827. Bốn cự đầu, đêm đó, đang tiếp thụ tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm, nhân viên làm việc hỏi Lý Thiết Trụ, thực ra các ngươi chỉ là tới lục tống nghệ tiết mục. Bây giờ lại vừa là giúp đỡ người nghèo lại vừa là giúp người lớn tuổi xem bệnh. Các ngươi có thể hay không quá mệt mỏi? Có thể hay không lo lắng các khán giả cảm thấy khô khan? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không không không, chúng ta là tới lục tiết mục thuận đường phụ một tay mà thôi. Không có ta môn hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, phá bỏ và rời đi. Xem bệnh đợi các thứ chuyện cũng sẽ hoàn thành. Sở dĩ lựa chọn nhúng tay trong thôn những việc này, là bởi vì ta môn rất sùng kính những thứ này ở cơ tầng làm việc thật nhân. Hy vọng nhiều theo chân bọn họ học, thuận tiện đem bọn họ đang ở làm việc nói cho toàn thế giới. Để cho nhiều người hơn biết bọn họ đang làm gì, bất kể thông qua cái dạng gì phương thức tham dự vào, cũng là chúng ta vinh hạnh lớn lao. Ta tin tưởng, chúng ta đang ở làm chứng một cái kỳ tích sinh ra. Nhân viên làm việc lại nói, ở trên quốc tế, thậm chí ở chúng ta quốc nội, cũng có rất nhiều không đồng thanh âm, liên quan tới giúp đỡ người nghèo cùng chữa bệnh miễn phí kế hoạch. Ngươi là thấy thế nào? Lý Thiết Trụ nói, ta khả năng không bằng bọn họ thông minh, cũng không giống bọn họ như vậy có văn hóa. Nhưng nhìn đến quê nhà ta đang ở thay đổi xong, ta là rất vui vẻ. Thấy quê hương các lão nhân có thể đạt được miễn phí chữa trị, ta cao hứng hơn. Ta nghe giúp đỡ người nghèo cán bộ nói câu nào, bọn họ đã tại làm công tác phòng ngừa nhân bệnh đến mức nghèo nhân bệnh phản nghèo. Ở về điểm này ta nghĩ ta là có quyền lên tiếng. Cha ta đa tài đa nghệ, từng tại trong thôn nhà chúng ta cũng coi là giàu có. Cho đến mẫu thân của ta bị bệnh. Cho nên, bất kể người khác có tin hay không cái này sự nghiệp sẽ thành công. Ít nhất ta tin, bọn họ có 10.000 cái lý do nói cái này sự nghiệp không thể nào thành công. Nhưng ta loại cùng chúng ta quốc gia, cho tới bây giờ chính là chỗ này sao không nói phải trái. Nói được là được, không được cũng được. Chúng ta đã dùng vô số kỳ tích chứng minh quá một điểm này. Cho nên, ta rất tin không nghi ngờ. Cuối cùng sẽ có một ngày Trung Hoa đem không có nghèo khó. Đạn mạc, rất tin không nghi ngờ. Cho tới bây giờ không có Trung Hoa nhân dân không làm được kỳ tích. Lợi hại quốc gia của ta. Rơi lệ, phản đối giúp đỡ người nghèo đám người kia cái gì mặt hàng. Mọi người tâm lý đều biết. Trước phú mang sau phú. Bây giờ trước phú không muốn mang chứ sao. Lý Thiết Trụ cũng vì quê hương làm qua rất nhiều chuyện, hắn rất có tiền lại vẫn là không cách nào trợ giúp quê hương thoát khỏi nghèo khó. Như vậy có thể thấy quốc gia lực lượng là cường hãn dường nào. Oai quả nhân khẳng định không nghĩ ra tại sao chúng ta có thể thành công. Ở tiết mục phát hình thời điểm, nước ngoài những người ái mộ đúng là mộng bức. Tại sao? Bọn họ quốc gia tại sao phải làm như vậy? Dùng quốc gia lực lượng can dự nghèo khó. Làm như vậy làm trái kinh tế thị trường cạnh tranh cơ chế chứ. Ta có thể hiểu được bọn họ xây cất đường sắt cùng sân bay. Có thể hiểu được bọn họ xây dựng lên Đông Phương mạnh nhất hạm đội. Có thể hiểu được bọn họ nắm giữ độc có không gian đứng. Lại không thể hiểu được bọn họ tại sao phải tiêu phí nhiều như vậy kim tiền cùng tài nguyên đi chợ. Giúp người nghèo, những thứ kia đẹp đẽ màu trắng nhà ở để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Nhưng ta không biết tại sao không thoải mái. Bởi vì đây là Trung Hoa. Hết thảy ngươi cho là chuyện không có khả năng cũng có thể phát sinh. Rất khó tin đây là một cái liên ngôn luận cũng không tự do quốc gia. Có lúc ta không phân rõ cái nào mới thật sự là Trung Hoa. Trên lầu bạn thân đây. Chính là cái này trong miệng ngươi lời bàn không tự do quốc gia. Ở tại bọn hắn sách giáo khoa bên trong viết một câu máu chảy đầm đìa chân tướng quốc gia là thống. Trị nhân dân công cụ. Hơn nữa, bọn họ cưỡng chế thật sự hữu niên khinh nhân đều học tập sâu như vậy khắc lý luận. Bên trong sách còn có phi thường hoàn bị lý luận cùng sự thật căn cứ. Ở Tây Phương, Như vậy giáo dục chỉ có số ít tinh anh giai cấp mới được hưởng. Bởi vì bọn họ không muốn để cho bị người thống trị biết chân tướng. Mà Trung Hoa lại đưa cái này chân tướng cưỡng chế nói cho mỗi một danh Trung Hoa công dân. Bây giờ, ngươi còn tin tưởng cái này vĩ nước lớn độ không có tự do ngôn luận sao? Là thực sự sao? Nếu như là lời nói, vậy thì quá khốc rồi. Ta loại nhân chưa bao giờ che giấu chính mình quan điểm. Vô luận là đối địch nhân hay là đối nhân dân. Liên quan tới trợ giúp người nghèo trở nên đầy đủ, sung túc, đây thật ra là Trung Hoa chấp chính loại ở 70-80 năm trước đối Trung Hoa công dân hứa hẹn. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc có năng lực đổi phát hiện mình hứa hẹn. Chính bọn hắn cảm thấy đây là tự nhiên làm theo sự tình. Nhưng chúng ta vì sao lại hoài nghi? Rất đáng thương, là bởi vì ta môn chính đảng chưa bao giờ làm tròn lời hứa. Cát, sắp tới một thế kỷ hứa hẹn, lại còn nhớ, hơn nữa thay đổi thực hành. Các ngươi chú ý đều là đạo đức tầng diện sự tình. Mà làm một danh kinh tế học chuyên nghiệp học sinh, ta rất bi quan địa thấy được một cái người khổng lồ xuất hiện. Làm Trung Hoa vài tỷ nghèo khó dân cư thoát khỏi cực đoan nghèo khó. Khi bọn hắn nắm giữ tiêu phí lực thời điểm, Tây Phương đối với Trung Hoa liền đem không trọng yếu nữa. Trong bọn họ cần là có thể sánh được Tây Phương người sở hữu miệng. Bằng đại thị trường đem sẽ tạo ra cường đại tư bản cùng khoa học kỹ thuật. Đến thời điểm, chúng ta không có bất kỳ phương thức có thể uy hiếp được bọn họ. Tiết mục bên trong, mấy cái khách quý ngủ thiếp đi. Trần Xích Xích mang theo cái chụp mắt trận lỗ mũi ngủ thẳng tới thụ ốc bên trên. Bởi vì, hắn muốn thử một chút thụ ca đề nghị có đáng tin cậy hay không. Nôn, ngày thứ hai thiên tờ mờ sáng. Trần Xích Xích liền đứng ở mái che nắng bên trong nôn ọe. Trận mũi cũng cách không dứt được lừa vị đái. Thụ ca không đáng tin cậy a. Cho nên, cái này thụ ốc đã tu luyện có ý nghĩa gì? Lúc này Vương Giáp Phương đi tới. Tỉnh, ở cái tiết mục này ngươi biểu hiện rất tích cực a. Lại không có nằm ý. Trần Xích Xích, ta, luôn luôn như thế chăm chỉ. Vương Giáp Phương tín hắn ca quỷ. Nhìn một cái lửa, nói, bọn họ còn không dậy nổi. Tân nhất kỳ khách quý đến. Người đi tiếp một chút. Trần Xích Xích tiếp tục nôn ọe. Ta không đi, ai lớn như vậy mặt mũi. Để cho ta đi đón. Vương Chính Vũ, Lộc Cáp Ni cùng Đặng Chiều. Trần Xích Xích nụ cười dần dần biến thái. Hắc hắc hắc, cây này phòng không bạch tu. Lão tử đi gặp bọn họ một chút. Mấy ngày trước gọi bọn hắn cùng đi. Từng chuyện mà nói bận rộn. Bây giờ làm sao tới rồi hả? Lão Đặng đầu, Tiểu Lộc, ta chuẩn bị cho các ngươi rồi kinh hỉ. Hôm nay không có sương mù bay. Đặng Chiều cùng Lộc Cáp Ni rất sớm đã thúc giục nhân viên làm việc lái xe đem bọn họ đưa tới. Thôn ủy hội cửa, Đặng Chiều nhìn một đám học sinh tiểu học đeo bọc sách từ bên cạnh chạy qua. Nói, này cảm giác thực tốt. Alo, Tiểu Xuất Ca Nhi, người biết ta sao? Kia Tiểu Hài Nhi chạy như bay qua. Không nhận biết mẹ của ngươi. Ta biết ba ba của ngươi. Đặng Chiều, Lộc Cáp Ni. Ha ha ha ha ha ha. Ba, ngươi có khỏe không? Đặng Chiều cười khổ. Quả nhiên không hổ là Lý Thiết Trụ quê hương. Cái gì đó? Nhân kiệt địa linh. Lộc Cáp Ni nói. Chiều ca, người nói nếu như Xích Xích ca biết hai chúng ta đặc biệt chờ hắn đi mới đến. Có thể hay không nổ mạnh? Đặng Chiều, ta liền thích nhìn hắn nổ mạnh. Hà a, có phải hay không là ngốc? Người nguyên thủy đệ nhất kỳ đợt thứ hai khổ nhất rồi. Tới chính là hỗ trợ tu nhà ở liên quan khổ lực. Kỳ thứ ba bắt đầu cơ bản cũng là bắt đầu lớn kích thước. Có ăn có uống, sảng khoái hơn. Lộc Cáp Ni, có đạo lý. Hơn nữa, Trần Xích Xích kia hàng từ không kiếm sống nhi. Ăn còn nhiều hơn, chúng ta với hắn cùng đi. Chúng ta đây khởi không phải liền muốn nhiều làm việc ăn ít cơm. Đúng đúng đúng, bất quá, tất cả mọi người là huynh đệ. Nói như ngươi vậy Xích Xích ca, sẽ không quá mức phận một chút. Sợ cái gì, hắn hẳn tối hôm qua liền đi. Chúng ta hoàn mỹ tránh khỏi hắn. Hắc hắc hắc, ba, đổi mặt quay chụp chuyên viên quay phim, đột nhiên cho Đặng Triều một cái tát. Đặng Triều cũng bối rối. Lộc Cáp Ni, sao? Thế nào cái tình huống? Đặng Triều, tại sao đánh ta? Có con muỗi sao? Ba, lại bị đánh một cái tát. Đặng Triều cau mày, hướng cái kia đeo mũ lưỡi chai chuyên viên quay phim đi tới. Người đại gia, Trần Xích Xích, ngươi không phải ngày hôm qua liền đi sao? Thế nào còn ở đây nhi? Đừng chạy, Tiểu Lộc, truy, đánh chết hắn. Trần Xích Xích khiêng máy chạy như điên. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng, Trần Xích Xích vẫn bị đuổi kịp. Gặp Đặng Triều cùng Lỗ Hani lôi vào ven đường bắp đĩa. Dọc theo đường đi, Trần Xích Xích một mực ở giảng thuật thụ ca truyền thuyết. Tiếng cười nói một mảnh. Trùng hợp, thụ ca mặc hồng quần lót. Ở trên nóc nhà chuyển động vệ tinh nắp nồi. Trần Xích Xích chào hỏi hắn. Ôi chao, thụ ca. Gút sờ linh. Thụ ca, sờ linh. Ngày mai uống rượu, với ngươi lại uống hai chén. Trần Xích Xích đối hai người nói. Thấy không, liền thụ ca cũng cho ta mặt mũi. Ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Có nghĩa là ta ở Lý Gia Thôn thuộc về khách quý. Lộc Cáp Ni, ngày mai ăn cái gì rượu? Trần Xích Xích, ta nào biết, làm ba người hi hi ha ha đi tới phơi cốc chàng thời điểm. Trần Xích Xích dẫn của bọn hắn đi rút số. Đây là nhà thông suốt người nguyên thủy, khách quý phù hợp. Mỗi một khách quý có một lần cơ hội bốc thăm. Lộc Cáp Ni xoa tay hà hơi. Hỏi Trần Xích Xích, người rút ra là cái gì? Trần Xích Xích cười lạnh. Không phải cùng ta so với. Ca chính là một truyền thuyết. Ta quất chúng là. Lại rút ra ba lần. Đặng Triều. Thật giả. Người như vậy suy cũng có thể quất chúng nhỏ như vậy xác suất. Ở tiết mục tổ đại đĩa quay chung. Ở rút ra ba lần chỉ có móng tay rộng như vậy. Quất chúng tỷ lệ rất nhỏ. Trần Xích Xích. Về nhà mình nhìn tiết mục. Lười nói với các ngươi. Lộc Cáp Ni trước rút ra. Rút chúng hai cân thịt trâu. Ha ha ha ha. Như thế nào đây? Người thì nói ta vận may như thế nào đây? Lộc Cáp Ni cười lớn. May là Trần Xích Xích cũng không cách nào phản bác. Cái này quả thật cứng rắn. Đến phiên Đặng Triều rồi. Có chút khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi. Chuyển động đĩa quay. Hai lượng liên quan rong biển. Cái quỷ gì? Liền một mảnh. Một mảnh chính là hai lượng. Thật giả. Thật. Vì vậy, Đặng Triều nắm một mảnh rong biển. Lộc Cáp Ni xách hai cân thịt trâu. Đi về phía người nguyên thủy nhà. Bọn họ đến thời điểm. Lý Thiết Trụ trong tay chính xách một cái vẫn còn ở nhảy nhót thỏ hoang. Hắn bắt lấy thú khí rốt cuộc phát uy. Ha ha ha ha, tứ huynh đệ ở nhà thông suốt người nguyên thủy tụ thủ. Vừa thấy mặt đã lẫn nhau đổi. Trần Xích Xích tứ vô kỵ đạn diễu cợt Đặng Triều. Hai lượng liên quan rong biển. Ha ha ha, cho nên nói a, này vóc người xấu xí vận may sẽ không tốt. Lý Thiết Trụ, hai lượng liên quan rong biển. Dùng nước phát đạt tới hai cân khoảng đó. Đoán món chính rồi. Trần Xích Xích, ngoặc kép chấm chấm. Nhiều như vậy sao? Đặng Triều cao hứng, bắt đầu khiêu vũ, vô địch là biết bao tịch mịch. Lúc này, một cái chân trần 50 tuổi khoảng đó thôn dân chạy tới. Vẻ mặt vui mừng, tiểu gia, Lý Thiết Trụ đem chân thỏ cột chắc, nói, lang cái rồi hả? Lão cửu, thôn dân cười nói, ta lão hán đi, mấy huynh đệ chúng ta thương lượng một cáp, hay là mời ngươi tới làm tịch. Thái công ở thục đô hưởng phúc, trong thôn đều không được cái làm tịch rồi, toàn bộ nhờ vào ngươi. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái, ta hỏi một cấp đạo diễn, nhìn chuẩn không cho phép. Thôn dân bắt đầu cho Lý Thiết Trụ Đặng Triều đám người phát yên. Khẳng định cho phép lạc, bắt đầu ngày mai làm hai ngày, nói xong, lão cửu liền chạy, hắn còn muốn đi thông báo nhiều người hơn. Trần Xích Xích hỏi tình huống gì? Lý Thiết Trụ nói. Lão cửu cha hắn qua đời. Mời ta đi làm tịch. Trần Xích Xích. Cha hắn chết. Sao? Cao hứng như thế. Lý Thiết Trụ. Đám cưới đám tang. Lão gia tử. Không. Ta lão kia chất tử năm nay hẳn hơn 90 rồi.